tôi đuổi theo cũng không dễ dàng. Vốn tưởng rằng lần này sẽ có thu hoạch, ai ngờ theo hắn ta cả đêm, cuối cùng mới phát hiện mình trúng kế. Lẽ nào Lang Vương đã biết Lưu Hà cố ý kéo dài thời gian? Thẩm Thiên Huy hơi khẩn trương. Không rõ lắm, Vu Dương nhíu mày, nếu đã biết, Lưu Hà có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu chưa biết thì kẻ bày ra mưu kế kia, là người đứng sau Lang Vương. Đúng rồi, tối qua có thứ gì vậy? Có hai kẻ, Huyền Kỳ nói một kẻ. Tốc độ quá nhanh, không thấy rõ lắm. Một kẻ khác, là một người đàn ông. Đàn ông, Vu Dương khó hiểu trông hắn ra sao. Râu ria xồm xoàm, trên mũi có vết sẹo. Nói tới đây, tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Chợt hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy hắn ta, tôi lại cảm thấy hắn rất quen. Hắn ta là tên hung thủ giết người kia. Cái gì mà hung thủ? Vu Dương càng khó hiểu. Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy cũng mơ hồ nhìn tôi. Là vụ án mạng TV vừa chiếu ấy. Tôi nói chính là cái tên đã giết một nhà ba mạng người kia. Thấy bọn họ vẫn không hiểu. Tôi hơi gấp, chính là kẻ mà Tần Long đã nói. Là một nhà ba người bị móc hết thận mà chết ấy. Ồ, Huyền Kỳ là người đầu tiên phản ứng lại, chị khẳng định à? Tôi gật đầu. Chỉ vào trên sóng mũi mình, nói, ở chỗ này của tên đó có một vết sẹo rất sâu. Cứ như phân mũi thành hai đoạn ấy. Chị ấn tượng rất sâu với đặc điểm đó. Thẩm Thiên Huy yên lặng một lúc. Báo cảnh sát à, khoan đã. Huyền Kỳ nghe nói phải báo cảnh sát. Lại sợ tôi nhìn nhầm. Nếu không, hay đi tìm hình của tên đó. Xác nhận lại cái đã. Tôi suy nghĩ một lúc. Cảm thấy cũng tốt, dù sao hôm qua cũng đã khuya. Rất có thể tôi nhìn lầm. Mọi người đi vào phòng Huyền Kỳ. Không tốn nhiều công sức đã tìm ra bảng thông báo của cảnh sát trên mạng. Đúng, chính là hắn ta. Tôi nhìn hình kia thật tỉ mỉ. Cuối cùng xác định, người hôm qua tôi gặp. Chính là người này, 20. Content, X, Midland, After, GT, Cách Trương.